cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 928. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 929. Trong đêm đen, cô bé òa khóc nhưng Lý Dục Thần dường như không nhìn thấy cô bé, vẫn không ngừng múa kiếm điên cuồng ở đó câu đến khi tia nắng đầu tiên chiếu đến từ trên đỉnh núi phía đông, màu vàng trải khắp đại địa, Lý Dục Thần mới dừng lại. Lúc này, anh đã cạn kiệt sức lực, thục một tiếng, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Khi Lý Dục Thần tỉnh lại, bên cạnh có một đống lửa. Lam Điền đang thêm củi khô vào đống lửa. Lam Điền, Lý Dục Thần gọi một tiếng. Chú à, chú tỉnh lại rồi. Lam Điền vui mừng cười, lộ ra hai núm đồng tiền. Chú đã hôn mê bao lâu rồi? Lý Dục Thần hỏi, có lẽ là 3 ngày rồi. Mặt trời mọc 3 lần, rồi lại lặn 3 lần rồi. Lam Điền vừa nói, lôi ra hai thứ giống như khoai lang nướng cháy đen trong đống lửa. Vì quá nóng, tay trái hất sang tay phải hất sang tay trái, miệng không ngừng thôi. Một cô bé làm sao sinh tồn 3 ngày trong đầm hoang, còn phải chăm sóc một người lớn hôn mê. Lý Dục Thần không biết cô bé làm được bằng cách nào. Đây là cái gì? Cái này ấy à? Cháy cũng không biết gọi là gì. Ông nội từng làm cho cháu ăn. Ông nội nói trước đây săn bắn trong núi, khi không có con mồi, thì thường xuyên ăn cái này. Lam Điền bóc vỏ một củ trong đó, đưa cho Lý Dục Thần. Đây là mùi hương thơm nhất mà Lý Dục Thần từng ngửi được, giống như hương thơm ở quán nướng trong ký ức thời thơ ấu. Anh nhận lấy nếm thử một miếng, nó hơi sống cứng, không mềm dẻo như tưởng tượng, nhưng lại có vị ngọt. Lam Điền cũng bóc vỏ một củ ăn vừa nói. Ông nội từng dạy cháu rất nhiều bản lĩnh sống ngoài nơi hoang dã, cái gì có thể ăn, cái thì không được ăn. Nhưng ông không dạy cháu cũng biết. Vì trên những thứ không thể ăn đều có một lớp màu sắc chết chóc. Lý Dục Thần nhìn đôi chân trần của Lam Điền, giày để sang bên cạnh, hỏi. Sao cháu không đeo giày, không lạnh chân à? Lam Điền cầm giày, có chút mắc cỡ, xấu hổ nói. Cháu không tìm được dụng cụ lấy nước, bèn dùng giày của cháu đi múc nước bên suối về, đã cho chú uống mấy lần rồi. Nói xong, liền phá lên cười khà khà. Lý Dục Thần nhìn thấy hoa núi nở rộ rực rỡ từ trên khuôn mặt cô bé. Đó là đóa hoa đẹp nhất mà anh từng thấy. Lý Dục Thần cầm thanh kiếm huyền minh lên lần nữa. Lúc này, thần thức của anh xây dựng liên hệ với thanh kiếm huyền minh một cách tự nhiên, vung tay là một đường kiếm khí bắn ra. Kiếm khí phá mở rừng núi, để lại một đường vết kiếm sâu trên vách đá đối diện. Đây là một thanh kiếm tốt tuyệt thế. Cách chương.